Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Chương 356 vì cái gì không nói cho ta? Đến Thụy Cảnh Thành thời điểm chính trực giữa trưa, tiến vào cửa thành rất nhiều, Thiên Lan ở bên ngoài bộ kiện không chớp mắt áo choàng. Nề Hà Đế Lâm Nguyên chết sống không chịu đem kia thân hồng đến chói mắt xiêm y che lên. Cho nên bọn họ tỷ lệ quay đầu chỉ tăng không giảm. Ni Thiên Lan vô ngữ trừng mắt. Chúng ta như bây giờ nghênh ngang thật sự hảo. Đế Lâm Nguyên vẻ mặt vô tội. Có cái gì không tốt? Lại không phải xấu, hắn lời nói một đốn. Tầm mắt vòng đến bên cạnh quán phô thượng. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Tránh không khỏi hà tất lãng phí thời gian. Thiên Lan quái dị xem xét mắt Đế Lâm Nguyên. Thế nhưng không lời gì để nói. Lấy ma tộc thực lực, muốn tìm bọn họ phỏng chừng là thật sự thực dễ dàng. Gom lại áo choàng, Thiên Lan lúc này mới hướng tới Tôn gia phương hướng đi. Vừa đến Tôn gia đại môn, Thiên Lan đã bị Đế Lâm Nguyên túm chặt thủ đoạn. Thiên Lan khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt ngưng trọng. Lại quay đầu lại nhìn mắt Tôn gia bốn phía, không có bất luận cái gì không ổn, đang nghĩ ngợi tới, trái tim gia bỗng nhiên một trận co chặt, đau đến Thiên Lan lập tức nắm chặt Đế Lâm Nguyên tay. Móng tay thật sâu lâm vào Đế Lâm Nguyên làn da, chảy ra đỏ thắm vết máu. Nương tử, làm sao vậy? Đế Lâm Nguyên chính nhìn Tôn gia đại môn, bị Thiên Lan như vậy nắm chặt, lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến Thiên Lan trên người. Bất quá mấy tức thời gian, Thiên Lan trên trán đã chảy ra rậm rạp mồ hôi, trên mặt trắng bệch một mảnh, ngực chỗ đau đớn cùng hít thở không thông cảm làm nàng căn bản vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể là cắn răng lắc đầu, phía trước nàng có chút thời điểm cũng sẽ xuất hiện ngực đau tình huống. Bất quá đều là nháy mắt, nàng kiểm tra qua thân thể của mình, thực khỏe mạnh, căn bản không có bất luận vấn đề gì. Cũng liền không để ở trong lòng, hôm nay như vậy đau, vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy đau, liên tục thời gian vẫn là như thế trường. Đế Lâm Nguyên ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Thiên Lan. Đôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, linh lực cẩn thận tham nhập trong cơ thể, Thiên Lan chính mình đều điều tra không ra. Đế Lâm Nguyên tự nhiên cũng không có gì thu hoạch, nhìn Thiên Lan xúc thành một đoàn bộ dáng. Đế Lâm Nguyên trong lòng cũng đi theo một trận co rút đau đớn. Hô hấp đều không khỏi tăng thêm vài phần. Đây là có chuyện gì? Thiên Lan liên tục loại tình huống này cũng không có bao lâu. Thực mau kia đau ý liền biến mất không thấy. Thiên Lan vuốt ngực dựa vào Đế Lâm Nguyên. Trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Đế Lâm Nguyên chỉ cảm thấy là Thiên Lan thân thể xảy ra vấn đề. Đang xem Thiên Lan kia biểu tình. Liền biết không là lần đầu tiên xuất hiện, tức khắc sắc mặt lạnh xuống dưới. Loại tình huống này xuất hiện quá vài lần. Tiến đến thật mạnh thở vào nhẹ nhõm, rời đi Đế Lâm Nguyên ôm ấp. Hơn nữa lần này là lần thứ tư. Trước vài lần đều thực rất nhỏ, nháy mắt liền không cảm giác được. Không nghĩ tới lần này lại là như vậy nghiêm trọng, vì cái gì không nói cho ta. Đế Lâm Nguyên sắc mặt lạnh hơn. Đều bốn lần, mà hắn cư nhiên một lần cũng chưa phát giác. Thiên Lan trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Lực sau này lui một bước. Ta tưởng bởi vì ta thực lực nguyên nhân. Thời gian cũng bất quá nháy mắt. Liền không để ở trong lòng. Đến mặt sau Thiên Lan thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đế Lâm Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phạm vi mấy mét đều có thể cảm giác làm cho người ta sợ hãi lạnh lẽo. Thiên Lan đoán rằng cũng không phải không có khả năng, thực lực của nàng cùng bản thân biểu hiện ra ngoài linh lực nhan sắc sai biệt quá quỷ dị. Nàng trước tiên liền nghĩ tới này mặt trên, người cũng xem xét qua ta thân thể, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Thiên Lan thật cẩn thận nói. Đây là chân thật đáng tin sự thật, Đế Lâm Nguyên banh mặt, không nói lời nào cũng không đổi biểu tình, liền như vậy trừng mắt nhìn chằm chằm Thiên Lan. Thiên Lan bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên. Tức khắc có chút tức giận nói. Như vậy điểm việc nhỏ đều cùng ngươi nói. Ta lại không phải làm ra vẻ người thấy Thiên Lan tặc mao. Đế Lâm Nguyên lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. bất đắc dĩ vuốt Thiên Lan đầu thuận mau. Ta là lo lắng ngươi. Tuy rằng thân thể không có gì vấn đề nhưng là không đại biểu không tồn tại vấn đề. Chờ Lê Hoa trở về làm hắn cho ngươi xem xê mon sơ. Thiên Lan đương nhiên biết Đế Lâm Nguyên chỉ là lo lắng cho mình, nàng chỉ là bị hắn kia biểu tình xem đến có chút không kiên nhẫn. Ân, trước làm chính sự đi. Thiên Lan gật đầu đồng ý. Đáy lòng lại là chửi thầm. Lê Hoa thế nhưng còn có thể xem bệnh. Toàn năng a. Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Tôn gia bên ngoài ma khí so phía trước chúng ta nhìn đến càng trọng. Trong chốc lát đi vào hết thảy cẩn thận. Thiên Lan cẩn thận cảm thụ một phen mới phát hiện những cái đó ma khí. Cảm giác này giống như là nàng cho rằng nàng dùng nước hoa là chính phẩm. Kết quả là mới phát hiện mắc mưu bị lừa. Rõ ràng nàng mới là ma tộc, nhưng nàng cảm thụ ma khí năng lực lại so với người khác muốn thấp kém một ít. Hoàn toàn không giống như là kịch bản thượng viết, nữ chủ một đường khai quải. Các loại như bước, phỏng chừng nàng là trên thế giới này khổ bức nhất người xuyên Việt. Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan cũng không có từ cửa chính đi vào. Có lần trước kinh nghiệm, hai người cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Tôn gia thực an tĩnh đến có chút không bình thường. Bọn họ đi rồi hảo một đoạn đường cũng chưa nhìn đến một bóng người. Nơi này nói không chừng có cái gì ma tộc cao thủ. Thiên Lan dùng linh thức cũng là bó tay bó chân, không dám phạm vi lớn tìm tòi. Hiển nhiên Đế Lâm Nguyên liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Trực tiếp đại diện tích bao trùm toàn bộ Tôn gia, ở tìm được Tôn Quyết sau lôi kéo Thiên Lan thẳng đến cái kia phương hướng đi. Nhìn trước mặt kiến trúc, Thiên Lan một chút cũng không xa lạ, Tôn từ đường đường, trong ngoài vây quanh không ít người, đều là vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng thảo luận, thường thường còn hướng trong từ đường mặt chỉ trò trò. Gia chủ lần này có phải hay không thật sự không được? Chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Đừng nói vậy, gia chủ trước kia đều chịu đựng được. Lần này khẳng định không có việc gì. Lại nói không phải có Vân cô nương sao? Vân cô nương như vậy lợi hại. Khẳng định có thể trị hảo gia chủ chính là, dưới là một mảnh phụ hợp thanh. Tuy rằng những người này chưa nói tên. Nhưng là Thiên Lan trong lòng cảm thấy bọn họ trong miệng cái kia Vân cô nương chính là Vân Bảy Cần. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sấm. Nàng còn đang lo tìm không thấy nàng đâu. Cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau, Thiên Lan trực tiếp từ tường viện phiên đi vào. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới tường viện chỗ hẻo lánh chỗ đều có người kín không kẽ hở gác. Hơn nữa nàng còn không có phát hiện người này hơi thở. Đi vào đã bị phát hiện, người nọ liền câu lời dạo đầu đều không có, trực tiếp tế ra linh lực công đi lên, chiêu chiêu hung ác, chí người vào chỗ chết. Đế Lâm Nguyên theo sát ở Thiên Lan mặt sau, thấy vậy thuận tay đem Thiên Lan đánh đổ phía sau, tự mình đón đi lên. Thiên Lan lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp, liền Đế Lâm Nguyên đều không có phát hiện nơi này có người gác. Ở xem người nọ thực lực, bất quá là linh thánh đỉnh, sao có thể sẽ tránh thoát nàng cùng Đế Lâm Nguyên tra xét. Hai người giao thủ, vẫn là linh thánh cấp khác, động tĩnh tự nhiên đại, thực mau liền đem từ đường chung người dẫn ra tới. Cầm đầu chính là Tôn Ngạo, nhìn đến Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên rõ ràng sửng sốt. Mày không khỏi nhăn lại, này hai người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là tại như vậy mấu chốt thời khắc. Chẳng lẽ Vân cô nương trong miệng quấy rối giả chính là này hai người? Hết chương.